Thú tu thành thần, chương 603. Gặp lại tiểu đệ, gocchuyenaudio.com. Đi vào trong tân sinh một cái băng thần ngay lập tức tìm tới vũ trụ bảng xếp hạng sau đó bắt đầu vào trong hàng chờ luôn. Băng thần người chơi đã đi vào hàng chờ vũ trụ sẽ sắp xếp chiến đấu ngẫu nhiên xin vui lòng chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi người chơi có thể làm bất cứ điều gì tuy nhiên khi tới lượt sẽ ngay lập tức bị triệu hồi. Trên cánh tay băng thần bảng máy tính con số quả thực rất to lớn, không ngờ cùng một lúc có đến mấy triệu người cùng nhau chiến đấu, băng thần bắt đầu đi thăng cấp như bình thường, đi gần 6 dặm đường nhưng lại không có bao nhiêu quái vật cả. Nếu có thì cũng chỉ là quái cơ bản, băng thần phát hiện mình đã tính sai bét như thế này thì đừng nói 10 năm 100 năm cũng không nên được một cấp đi một đoạn xa nữa băng thần thật sự rất vui mừng khi thấy một con boss. Nhưng cũng đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Băng thần người chơi đã được sắp xếp đối thủ thành công phiền người chơi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong 20 giây. Băng thần nhìn con boss đang bị một đám người xông tới thì không cam tâm chút nào, hắn ta tìm kiếm trong phạm vi này mất bao nhiêu lâu mới tìm thấy một con boss. Nhưng bây giờ cướp thì kỳ quá lúc còn 5 giây băng thần rút ra Hắc Long hồn cung. Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để mang thiệt thòi được. Mũi tên như gió lao về phía con boss đang bị cô lập bỏi một đám người. Phập, băng thần người chơi đã tiêu diệt boss Hắc Lân Mã nhận kinh nghiệm 3,535/3,500. Đám người đang vui mừng quan sát xung quanh xem tên khốn khiếp nào đã nẫng tay trên của bọn họ nhưng lại chẳng thấy ai cả thế nên đành chịu thua nhưng họ lại nghe được thông báo khiến cho bọn họ biết được ai cướp của bọn họ. Băng thần người chơi đã tiêu diệt boss khu vực Hắc Lân Mã mọi người cùng nhau chúc mừng nào. Một cô gái quay qua nhìn người dẫn đầu nói, cố thì chúng ta bị cướp boss, hắn thậm chí còn không thèm tổ đổi. Cô gái họ cố thở dài nói, thôi kệ đi chúng ta nhặt trang bị đã. Mấy người nhặt trang bị sau đó mang theo tâm trạng bực tức đi về tổng bộ, họ muốn tố cáo hành động của băng thần cho hội trưởng, đây cũng là cái bất lợi của băng thần, vì là nam nhân duy nhất thế nên ai cũng biết tới hắn cả, băng thần ở trong công hội bởi vì vẻ đẹp trai của mình. Băng thần đi vào một không gian to lớn sau đó thấy có hơn 10 người cũng đang đứng nhìn lên bầu trời tiếp đó cứ mỗi một giây lại có một người biến mất hắn cũng nhìn lên bầu trời và thấy một không gian xanh thăm thẳm với một ô cửa sổ đang đóng chặt. Đợi một lúc thì cái bảng mới mở ra âm thanh thông báo vang lên một cách cực kỳ dồn dập. Băng thần người chơi được xác định cấp bậc lần cuối tại hạ vị vi diện với thứ hạng dưới 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ sẽ quyết đấu với đối thủ mang thứ hạng 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Ánh sáng lóe lên băng thần xuất hiện trên một sàn đấu rộng vài cây số phía xa xa hắn ta cũng nhìn thấy đối thủ của mình, một thanh niên thư sinh nhìn băng thần nhẹ giọng nói. Trận chiến sắp bắt đầu rồi mong vị huynh đại đồng ý. Sọt, băng thần mũi tên găm xuyên người của hắn ta, âm thanh thông báo vang lên, băng thần người chơi đã tiêu diệt người thứ hạng 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ nhận 1% kinh nghiệm hiện tại. Băng thần người chơi còn 52 cơ hội chiến đấu nữa không biết người chơi có muốn khiêu chiến người có thứ hạng kế tiếp không? Lưu ý bây giờ tối đa có thể khiêu. gocchuyenaudio.com, chiến người chơi hơn mình 1 triệu thứ hạng, khiêu chiến người càng cao sẽ càng được nhiều phần thưởng. Băng thần vui vẻ nói, cho ta khiêu chiến người hơn mình 1 triệu thứ hạng ngay lập tức. Băng thần sau đó bị chuyển về căn phòng màu xanh để tiếp tục khiêu chiến, các đối thủ tiếp theo tới từ hạ vị vi diện thế nên băng thần dễ dàng chiến thắng nhưng sau khi kết thúc trận thứ 50 thì có sự thay đổi. Băng thần người chơi đã liên thắng 50 trận thế nên cho phép người khiêu chiến một thứ hạng cách mình 1 tỷ nếu chiến thắng có thể nhận được phần thưởng tăng 3 level ngay lập tức. Băng thần nghe thế ánh mắt sáng lên như ánh sao khuôn mặt vui vẻ nói. Ngay lập tức khiêu chiến người hơn ta 1 tỷ thứ hạng. Vừa dứt lời thì không gian xung quanh băng thần biến đổi, những người vừa còn bên cạnh đều biến mất, hắn ta xuất hiện lại trong một không gian khác màu hoàng kim, trên bầu trời vẫn ô cửa sổ như cũ. Một lúc sau ô cửa mở ra, băng thần người chơi sẽ chiến đấu với người chơi nặc tinh level 1356 server Thiên Nguyên. Đấu trường vừa hiện ra thì băng thần ngạc nhiên khi thấy bên kia chiến tuyến chính là tiểu đệ của mình nặc tinh, ngược lại nặc tinh cũng nhanh chóng thấy được băng thần, hắn ta phóng nhanh tới trước mặt băng thần quỳ xuống nghiêm túc hô to. Băng chủ thuộc hạ nặc tinh kính chào ngài, băng thần vui vẻ ra mặt hỏi, cấp độ của ngươi cũng không tệ, trong băng có nhiều huynh đệ cấp độ tốt như thế này chưa? Nặc tinh vui vẻ nói. Lăng Phong cùng Từ Tuấn lẫn Hồng Hiên cấp độ còn tốt hơn thuộc hạ, băng chúng các huynh đệ đều cấp 1290 trở lên hết rồi. Băng thần mỉm cười nói, thế thì tốt các ngươi cố gắng phát huy. Nặc tinh cười nói, thời gian trong đấu trường dài đến 5 tiếng, nếu có thể thì ngài quyết định một số công việc cũng như sự việc trong băng để ta bàn giao lại cho huynh đệ. Băng thần chép miệng nói, thôi cũng được có gì ngươi nói đi. Nặc tinh bắt đầu lên tiếng xấu hổ nói. Hỏa Vân Quốc sau khi bị lão tướng quan tiết lộ rằng chính hoàng gia của nước đó đã giết gia đình ngài thì toàn bộ hoàng gia Hỏa Vân đã bị giết không còn một mống người, Phi Thành Cô Cấn đã muốn ngăn cản bởi vì muốn ngài tự ra tay nhưng các huynh đệ dù trái lệnh chịu phạt cũng mỗi người chặt một đao người của Hỏa Vân Quốc mới cam lòng. Băng Thần nhớ lại ký ức sau đó thở dài nói. Không nên phạt làm gì cả, chuyện quan rồi thì cho qua đi, nhưng nhớ kỹ riêng tên tứ hoàng tử của Hỏa Vân Quốc thì xây nhà vệ sinh trên mộ hắn cho các huynh đệ đi, tè tên này trước kia suýt nữa làm thịt ta, chuyện này cho qua còn chuyện gì nữa không? Băng Thần nghe Nặc Tinh lải nhải tận hơn 4 tiếng đồng hồ, đợi thời gian gần hết hắn mới nói. Bang chủ bảo trọng ta chịu thua, Băng Thần lấy ra mấy cái giới chỉ rồi nói. Tài nguyên tu nguyện lẫn đồ ăn tự tay ta làm, mang ra chiêu đãi các huynh đệ cố gắng tu luyện nhớ chưa? Nặc Tinh gần tan biến quỳ xuống to giọng nói. Bang chủ tại thượng, Băng Thần người chơi đã đặt hạng 9 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ với chiến thắng thứ 51 nhận được 3 cấp độ, người chơi có muốn tiếp tục hay không? Băng Thần lắc đầu nói. Không, quang cảnh xung quanh như gương vỡ nát, Băng Thần xuất hiện tại nơi mình biến mất. Băng Thần người chơi đã sử dụng quá mức thời gian cho phép trong ngày thế nên bị đưa ra khỏi tân sinh ngay lập tức. Băng Thần tràn đầy ngạc nhiên thốt lên. Chuyện quái gì thế, khi bị đá ra ngoài tân. Góc truyện audio.com, sinh thì hắn ngạc nhiên khi thấy mấy cô nàng đang vây quanh mình, Lý Tầm Yên lập tức ôm chặt lấy hắn hỏi. 5 ngày vừa qua ngươi đi đâu? Băng Thần nhìn nàng nói. Ta đã biến mất 5 ngày, rõ ràng ta chỉ đi vào vũ trụ bảng xếp hạng 5 tiếng thôi mà, lẽ nào chênh lệch thời gian lại lớn như thế? Cách chương.